Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, tô thần khổng lồ kế hoạch. Ngọc Hư Cung, nhìn tô thần lớn như vậy giở trò, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút trầm mặc. Cái này chẳng lẽ chính là lớn thương làm hưng không được? Một tay che trời Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này xem không hiểu tô thần động tác. Thế nhưng đường này tu thông sau khi, tất cả chính là thông. Những này Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, vốn là chính mình không nên khiến người ta đi trợ giúp tô thần. Nhưng mà chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình không cách nào ngăn cản. Tô thần kế hoạch sửa đường, nhất định là sẽ trực tiếp phát triển. Có tiệt giáo trợ giúp, Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại có thể làm, chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là nói, hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt có hai bóng người. Một đạo là vẫn như cũ phong thái yểu điệu, tuyệt đại phong hoa nữ oa. Nữ oa tới nơi này rất bình thường, dù sao song phương ở bề ngoài là có nhất định liên hợp. Nhưng lúc này mặt khác bóng người ở đây, rất nhiều chuyện đều là nói không rõ ràng. Phục Hy, hôm nay ngươi đến đây phải chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút kinh ngạc, ở đây một đạo khác bóng người chính là Phục Hy. Không chỉ có là Phục Hy chính mình lại đây, Phục Hy tới thời điểm càng là trực tiếp dắt lên nữ oa. Đã như thế, điều này làm cho bây giờ không khí nơi này là hoàn toàn thay đổi. Phục Hy thực lực làm sao, tạm thời phải không nói, nhưng chết già không xuống núi Tam Hoàng một trong, lúc này xuống núi rồi. Nói cái gì? Những người khác tự nhiên là có cân nhắc, chỉ ít nữ oa không có từ chối này Phục Hy yêu cầu. Cùng Phục Hy đến rồi nơi này, có phải là ta nói không cho phép? Các ngươi có thể tự mình phỏng đoán. Thế nhưng nên nói, ta trên căn bản đều là nói rồi. Phục Hy lạnh nhạt nói, mình bây giờ tới nơi này chính là khống chế hai cái thánh nhân, để hai người này thánh nhân gặp phải sự tình thời điểm có thể chính mình hảo hảo tỉnh táo một phen, mà không phải nói mình cực kỳ sốt ruột làm ra quyết định. Chuyện đến nước này, Phục Hy nên nói rồi. Nữ oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là rất nghe khuyên can, chỉ ít không có gây trở ngại tô thần kế hoạch. Đây chính là đã rất tốt, cho tới sau đó làm sao đi chống đỡ. Hiện tại tự nhiên là nói không tới, nhưng hãm hại tô thần một lần, cho tô thần xử bán tử. Hai người này vẫn là có thể làm được. Đối với tô thần tới nói, nếu như biết điểm này, như vậy đây chính là thuộc về mình cơ hội. Mà trước mắt nữ oa rất bất đắc dĩ, những người khác môn đồ đệ tử cũng có thể vơ vét chỗ tốt, nhưng mình yêu tộc đại quân đúng là có thể giúp tô thần. Nhưng yêu tộc tiến vào đại thương hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Ôi, có thể làm cho hỏa vân động tam hoàng đi ra, hẳn là thiên đạo rồi. Chỉ có điều tất cả những thứ này tựa hồ có hơi kỳ diệu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khổ một tiếng, chưa từng có nghĩ tới ngày này đạo sẽ an bài như vậy. Ở đồng nhất cái thời gian, chính mình mất đi rất nhiều năng lực. Vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là nghĩ hay là gặp phản phệ là giả, nhưng Phục Hy xuất hiện ở đây kỳ thực đã nói rõ một điểm. Thời điểm như thế này rất nhiều chuyện kỳ thực đều là thật sự, thật thật giả giả, tất cả tự nhiên là có quy luật, đạo lý có thể theo. Thiên Tôn hẳn là rõ ràng, thiên đạo không thể trái. Nếu như nói mình còn có nhất định kế hoạch, tốt nhất vẫn là đình chỉ. Dù sao thiên đạo là được bình, có bỏ hiểu được. Phục Hy nói cực kỳ trực tiếp, tiếng nói bên trong không khỏi có chút oán hận cảm giác. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút lúng túng. Hiện tại này Phục Hy không có nhiều lời, nhưng giờ khắc này bầu không khí đã thập phần vi diệu rồi. Phục Hy sức mạnh biến mất, cuối cùng là cùng mình không tránh khỏi có quan hệ. Điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phủ nhận. Dù sao nếu như không phải là của mình một ít kế hoạch, Phục Hy hay là đang hỏa vân động đây. Nhưng bây giờ Phục Hy chỉ có thể là đi ra, nhìn nơi này Nguyên Thủy Thiên Tôn. Duy trì bây giờ nguyên trạng, Phục Hy không nhất định sẽ xuất thủ. Nhưng mà nếu như nói này Nguyên Thủy Thiên Tôn có khác biệt tâm tư. Phục Hy nói không chừng sẽ trực tiếp chuẩn bị tiến hành thánh nhân cuộc chiến. Dù sao đối với Phó Tô Thần, thật sự là cần đánh đổi khá nhiều. Thời điểm như thế này Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào một tay che trời. Cho tới Phục Hy cùng Nữ Oa, đều cũng có nhất định tổn thất. Đó là tự nhiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Rõ ràng Phục Hy nói cái gì, trên căn bản sẽ làm cái gì. Mà nếu như nói chính mình đối phó Phục Hy, có thể nói phải có chút quá mức ngu xuẩn rồi. Không có cách nào đối phó Tô Thần, đều là bởi vì sợ nhân quả báo ứng. Chớ đừng nói chi là chính mình đối phó Phục Hy, đến cùng sẽ phải chịu ra sao một loại công kích. Nghĩ tới đây, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn không tốt suy nghĩ nhiều. Một khi là đúng phó Phục Hy, chỉ sợ tất cả thánh nhân đều sẽ bị nhân tộc khí vận trực tiếp áp chế. Nghĩ tới đây, hiện tại Nữ Oa trong lòng có chút căng thẳng. Đối với Nữ Oa tới nói, có thể nhìn thấy cảnh tượng đó kết quả. Phục Hy có can đảm như vậy lại đây, đồng thời trực tiếp uy hiếp hai cái thương nhân. Tự nhiên là bởi vì Phục Hy thực lực rất mạnh a. Chẳng lẽ vẫn có thể bởi vì những khác? Thánh nhân coi trọng nhất chính là công đức, mà công đức hai chữ trên căn bản đều là ở nhân tộc có thể thu được. Nắm giữ nhân tộc khí vận, ảnh hưởng nhân tộc công đức Hỏa Vân Động Tam Hoàng, đã làm ra quyết định, không cho phép đối phó Tô Thần, không cho phép đối phó Đại Thương. Bởi vì bây giờ Tô Thần trở thành nhân tộc cùng chúa, thiên đạo đối với lần này rất tán thành. Xem ra này Tô Thần, quả nhiên là, chấm ngoặc kép, Nữ Oa trong lòng có chút bất đắc dĩ. Chính mình vốn đang là muốn, mình là không phải sẽ có nhất định cơ hội, nghĩ biện pháp đối phó Tô Thần. Nhưng mà Phục Hy xuất hiện, chính là Hỏa Vân Động Tam Hoàng ý tứ của, lúc này đối phó Tô Thần. Trừ phi nói Nữ Oa đầu óc có vấn đề, nếu không thì, đây là chuyện không cần thiết. Tô Thần lấy được, này Phục Hy tán thành, chính là đã bị nhân tộc nhận rồi. Tô Thần hiện tại vẫn là ở quy hoạch Đông Địa con đường, đây là ngày sau vận binh, vận chuyển lương thực, hàng hóa Internet, thiết kế một phen sau khi, Tô Thần đối với tất cả, đã có nhất định kế hoạch, lúc này có miễn phí lao lực, đương nhiên phải xây dựng vô cùng vững chắc, gần như thiết kế những này, đầy đủ những người này làm một quãng thời gian, sau đó liền đem những người này ném đến Bắc Địa, đối với Bắc Địa tiến hành nhất định khống chế. Tô Thần nhìn những này đồ, căn cứ dĩ vãng lộ trình tính toán, lần này ở Đông Địa, tối thiểu muốn tu hơn 10 triệu cây em đường, nhìn như rất nhiều, trên thực tế ba loại xuyên qua các nơi con đường tính được, vừa vặn chính là chỗ này chút, nói còn có thể xây dựng sao, đương nhiên là có thể xây dựng, chỉ có điều nói như vậy, chính là có chút lãng phí, hiện tại ba loại đại đạo sửa tốt sau khi, trước tiên đem Đông Địa item chuyên trở ra ngoài, sẽ đem phía ngoài một vài thứ vận đi vào, thúc đẩy nhất định mậu dịch, các đại thế gia bóp tiền, vẫn là căng phòng, thương chiêu lưu hành bối tiền cùng giáp tiền, đều là đông phương diện nhiều nhất, bối tiền, chính là bối sắc mà thôi, Đông Địa ven biển, phần lớn bối tiền là Đông Địa, giáp tiền là mai rùa làm, thời điểm như thế này là đến từ Vu Đông Địa. Thế nhưng Đông Địa trong tình huống bình thường, sẽ thiếu hụt mặt phía Bắc lương thực. Tô Thần sửa đường sau khi, chính là có thể dùng đến giao dịch, buôn bán, thu được đầy đủ giáp tiền. Bối tiền sau đó, chính là có thể làm trung ương tồn trữ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.